Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 029. Ta chỉ là cùng các nàng nói chuyện người sống mà thôi. Cuộc sống ngày ngày đi qua, Adobe cảm giác mình đã triệt để là một người phế nhân. Mỗi ngày hưởng thụ lấy chủ nghĩa phong kiến ăn mòn, trải qua địa chủ lão gia Mỹ hảo thời gian, cảm giác thân thể bị móc sạch. Rốt cuộc, đi tới một ngày này, băng hải tặc Kuza ra biển săn bắn thời gian. Căn cứ băng hải tặc Kuza quy củ, hàng năm đại khái xảy ra biển một lần đến năm lần. Khoảng cách lần trước ra biển săn bắn, đã nửa năm trôi qua, mới một vòng săn bắn ngay hôm nay bắt đầu. Tại nữ nhi trên đảo, Adobe cũng ngốc chán ngấy, vừa vặn ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ, thuận tiện cảm thụ một chút ngoại giới tàn khốc pháp tắc. Không phải vậy thật liền bị nữ nhi đảo ôn nhu hương cho hủ hóa. Cái gì, ngươi cũng muốn đi ra biển? Bower Hancock nghe được Adobe lời nói, kinh hãi. Adobe mắt trợn trắng nói, ngươi giật mình như vậy làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ yên tâm ta một cái nam nhân tại nữ nhi đảo sao? Ha ha, coi như thiếp thân không yên lòng lại có thể thế nào? Ngươi mấy ngày này tại nữ nhi đảo đều làm cái gì, chính ngươi trong lòng không có số sao? Bower Hancock lắc đầu, dựa theo ngươi gieo hạt mật độ, về sau nữ nhi quốc dân đều không cần ra biển mượn giống đây. Ngoặc kép, nữ nhi đảo nữ nhân thể chất đặc thù, sinh ra hài tử đều là nữ hài, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có quốc dân ra biển mượn giống. Dùng cái này đến phát triển nữ nhi quốc. Đương nhiên, ngoại trừ mượn giống bên ngoài còn có trực tiếp đoạt tiểu nữ hài trở về nuôi cùng thu dưỡng một ít. Cô nhi, nói mò, Adobe lớn tiếng phủ nhận nói. Ta chỉ là tại cùng quốc dân nhóm bàn luận nhân sinh. Thuận tiện xung làm một cái các nàng sinh lý lão sư mà thôi. Chẳng lẽ đây cũng là lỗi của ta? Rõ ràng nữ nhân trên dưới hai cái miệng. Vì cái gì thiếp thân cảm giác ngươi so nữ nhân sẽ còn nói. Bower Hancock hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Adobe. Ngươi muốn tới thì tới đi, bất quá thiếp thân có thể nói với ngươi tốt rồi. Ngươi nếu là dám ở thiếp thân trên thuyền làm loạn lời nói, tin hay không thiếp thân trực tiếp đem ngươi ném vào trong biển. Tin. Adobe liên tục gật đầu, ngược lại còn nói thêm, bất quá, Khả Nhi, ngươi đây là ăn dấm sao? Yên tâm, dù là ta ghé vào những nữ nhân khác trên thân, nhưng là trong nội tâm của ta nghĩ vẫn như cũ là ngươi. Ác tâm, Bower Hancock biểu hiện ra chán, ghét biểu lộ, còn có, chớ có nói hưu nói vượn, thiếp thân mới sẽ không ăn dấm đâu. Thiếp thân chỉ là lo lắng ngươi làm bẩn thiếp thân thuyền hải tặc mà thôi. Bẩn, ngươi là chăm chú sao? Hài hòa cái kia một chương ngươi rõ ràng ăn rất mờ. Ngậm miệng, ngươi cho thiếp thân ngậm miệng. Bower Hancock phát điên. Adobe, ngươi chớ quá mức, có tin ta hay không đem ngươi miệng cho hóa đá, để ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Adobe bị hù tranh thủ thời gian che miệng. Tốt a, ta không nói, không nói. Hắn thật sợ hãi chính mình khiêu chiến đến Bower Hancock thần kinh nhạy cảm, làm cho đối phương liều lĩnh hòa đá hắn. Mặc dù mấy ngày này hắn đã hưởng thụ qua quốc vương sinh hoạt, coi như thật lập tức chết đi cũng không thua thiệt, nhưng là có thể còn sống, ai muốn chết a? Hừ, đã ngươi muốn đi theo, vậy liền chuẩn bị một chút đi. Chúng ta lập tức liền muốn khởi hành. Nói xong, Bower Hancock hất lên ống tay áo, liền muốn rời khỏi căn phòng, lại bị Adobe gọi lại. Ngươi lại có sự tình gì? Bower Hancock nghe được Adobe thanh âm, quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Adobe chỉ hạ thân của nàng. Kia cái gì? Ngươi còn không có xuyên bên trong đâu. Bower Hancock ở trên đảo không thích bị trói buộc, cơ bản đều không xuyên, nhưng là ra biển, vì để tránh cho lộ ra ánh sáng, đều sẽ mặc vào. Vừa rồi nàng trở về chính là vì xuyên, nhưng là bởi vì thật sự là bị Adop giận đến, làm hại nàng quên mất. Hỗn đàn, ngươi cho thiếp thân ra ngoài. Bower Hancock chỉ vào cửa lớn. Adop lắc đầu, tiếng làm nũng, dù sao cũng không phải chưa có xem. Ngươi lăn không lăn, tốt tốt tốt, ta lăn, Adop lui ra ngoài, nữ đế vẫn là chinh phục. Adop còn cần cố gắng a. Sau một giờ, nữ nhi quốc bến cảng. Adop cùng Bower Hancock đứng ở đầu thuyền. Adop cùng tới đưa tiễn quốc dân nhóm vẫy tay từ biệt. Các bảo bối, ta vĩnh viễn yêu các ngươi. Ân sao, hôn gió, hỗn đản này. Nhìn xem Adop đặc biệt như vậy cáo biệt phương thức. Bower Hancock rất tức giận. Không biết còn tưởng rằng là hắn một đám lão bà để đưa tiễn đây. Đây đều là con dân của ta tốt a. Khả Nhi, đừng lo lắng a, người cũng tới cùng một chỗ vẫy tay từ biệt a. Adop còn kéo lại Bower Hancock tay làm cho đối. Phương đi theo hắn cùng một chỗ vung vẩy, khí Bower Hancock một thanh hất tay của hắn ra, cả giận nói, đầu tiên, dắt ở gọi thiếp thân Khả Nhi, tiếp theo, thiếp thân không cần cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Lãnh khốc cao ngạo Bower Hancock mới sẽ không làm ra loại này cáo biệt phương thức đâu. Nàng nhân vật thiết lập hẳn là đối mặt vô số tới đưa tiễn quốc dân nhóm. Hừ lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh xuất phát, cuối cùng đi vào buồng nhỏ trên tàu. Hoa, xà cơ đại nhân thật đẹp, tức giận bộ dạng cũng tốt mỹ. Dù vậy, Bower Hancock vẫn như cũ có thể thu hoạch nhân khí. Mero Mero Nomi bị động hấp dẫn, cũng không phải nói đùa. Xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm, cũng không phải là khoa trương thủ pháp. Để lời nói với người xa lạ, trêu chọc tứ hoàng, bác gái, ta đã chứng minh thành công cùng giới tính không có vấn đề gì. Dâu trắng, ta đã chứng minh thành công cùng tuổi tác không có vấn đề gì. Tóc vỏ, ta chứng minh thành công cùng tàn tật không có vấn đề gì. Cai đô, ta đã chứng minh thành công cùng chủng tộc không có vấn đề gì. Dâu đen, ta đã chứng minh thành công cùng tướng mạo không có vấn đề gì. Lắp phi, ta đã chứng minh thành công cùng trí thông minh không có vấn đề gì. Những người khác, chúng ta đã chứng minh thành công không có quan hệ gì với chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.